bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 95, chương 3, nửa bước chân ma nhị. Ở Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên trở lại Bắc Kinh kia tòa trong biệt thự sau. Thời gian đã qua hơn 20 thiên, này hơn 20 ngày bên trong, Bùi Kiêu đều tải không ngừng hấp thu chấp niệm thức ăn. Mà kia hơn 4,500 phần chấp niệm thức ăn, bây giờ đã chỉ còn lại có 1.000 bản tả hữu. Còn lại hơn 3.500 phần chấp niệm thức ăn đã bị Bùi Kiêu hấp thu dung hợp xong. Hắn chấp niệm tự thân nhất cử đột phá 500 chi quan, thậm chí thẳng tới đến 700 số, bởi vì hắn 4 lần năng lượng tiêu chuẩn chứa cường độ. Ngoại trừ mỗi ngày hấp thu chấp niệm thức ăn càng nhiều trở ra, hấp thu phần trăm cũng sẽ gia tăng, cho tới hắn hấp thu 3.500 sức chứa chấp niệm thức ăn sau, trực tiếp tăng cường gần 600 chấp niệm tự thân. Này tỷ lệ đã vượt xa khỏi rồi phổ thông linh hồn hấp thu chấp niệm thức ăn tỷ lệ. Nhưng là tại hắn chấp niệm vượt qua 500 thấp nhất ranh giới cuối cùng sau, hắn nhưng vẫn không cách nào đạp phá vậy cuối cùng một tầng, hoàn toàn tiến vào chân ma cấp thực lực bên trong. Vấn đề mấu chốt hay lại là ở vào ý chí cùng bản tâm phù hợp độ thượng. Muốn từ nhập ma cấp linh hồn lên cấp đến chân ma cấp, ngoại trừ nhận biết bản tâm, nhân, tìm tới bản tâm, nhân, còn có kia trọng yếu nhất thông suốt bản tâm, nhân. Mà cái gọi là thông suốt, chính là đem điều này ý chí hoặc là tâm tình dung nhập vào chính mình chấp niệm bên trong, làm cho cả chấp niệm tự thân sinh ra biến hóa cùng thăng hoa, hoàn toàn từ phổ thông linh hồn lên cấp đến cao hơn tầng thứ linh hồn sinh mạng thể đi lên. Khó khăn kia lớn có thể tưởng tượng được. Có thể nói như vậy, chân ma cấp cùng nhập ma cấp đã là hoàn toàn bất đồng hai loại sinh vật. Mặc dù đồng dạng là linh hồn, nhưng là cẩu cùng sư tử là đồng dạng sinh vật. Mặc dù đều là khuyển khoa, nhưng là cẩu chỉ là cẩu, tuyệt đối không thể nào là sư tử. Bùi Kiêu vốn là dự định là, như là đã quyết định lấy tốc độ nhanh nhất lên cấp đến chân ma cấp. Như vậy thì lựa chọn uy lực lớn nhất phẫn nộ ý chí coi như hắn bản tâm ý chí rồi. Như vậy cho dù là phẫn nộ ý chí cùng hắn bản tâm lúc này phù hợp độ rất thấp, nhưng là uy lực lại đủ để đền bù phù này hợp chênh lệch. Sau này hắn thì cần muốn tốn nhiều sức tới càng hiểu phẫn nộ ý chí, nhưng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng là ai biết khi hắn thật dự định đem phẫn nộ ý chí dung hợp vào chấp niệm tự thân lúc, lại gặp cực kỳ khó khăn sự tình. Đó cũng là bởi vì cùng bản tính đúng như phù hợp độ quá thấp, hắn lại không cách nào dung hợp. Giờ phút này Bùi Kiêu đã ở vào tìm thật con đường sau cùng. Bản tính đúng như thấu triệt lưu ly, đối với mình bản tâm nắm chặt, tâm tình cùng ý chí cảm giác cùng hiểu, còn có chấp niệm tự thân cường độ cùng nhiều ít cũng đều hoàn toàn phù hợp. Ai biết lại không cách nào dung hợp, đem nguyên nhân căn bản hay là ở với kia phẫn nộ ý chí cùng hắn bản tính đúng như cũng không phù hợp. Bùi Kiêu đối với chính mình bản tính hiểu là kiên nghị, thông minh, nhưng là vừa mang theo một ít nọa tính, không có quá lớn dã tâm. Sẽ không vì vinh hoa phú quý đi mạo hiểm, xử sự làm người mặc dù biểu hiện trung dung, nhưng là nội tâm cảm tình thực ra tương đối lửa nóng kịch liệt. Chỉ cần người khác cùng hắn tánh mạng tương ký thác, như vậy hắn cũng có thể vì một câu lời hứa mà tánh mạng không để ý. Giống như ở Phong Đô huyễn tưởng địa bên trong quyết định cuối cùng lưu lại lúc như thế. Như vậy bản tính đúng như mà nói, phẫn nộ ý chí thực ra thật cùng hắn bản tâm cũng không tương xứng. Phẫn nộ ý chí mặc dù có cực lớn uy lực, nhưng là ý chí đó thực ra phù hợp hơn mang theo lòng phản nghịch lý. Hơn nữa trong lòng cụ bị không cách nào thực hiện xa đại lý nghĩ. Trong ngày thường rất có nhiều chút kiềm chế linh hồn. Nói cách khác, phẫn nộ ý chí rất thích hợp phẫn nộ thanh niên, Họn là cái loại này mang theo báo thù mục, người mang huyết hải thâm cừu nhân, mà không phù hợp hắn như vậy vừa mang theo nhiều chút thực tế tư tưởng, lại mang một ít lãng mạn chủ nghĩa anh hùng trong tư tưởng lúc này nhân. Ai, nếu là có thể bao dung hết thảy ý chí biện pháp là tốt. Ta cảm giác chạm được mấy loại ý chí tâm tình chung. Kiên nghị cùng ta bản tâm thật sự là phi thường phù hợp. Một khi dung hợp khẳng định lập tức thành công, nhưng là kiên nghị ý chí sinh ra khi thế chàng, phòng trừng đem chèn ép năng lực liền suy yếu địch nhân 2-3 thành đô không làm được. Tối đa chỉ có thể đủ áp chế thực lực đối phương một tầng tả hữu. Càng nhiều hay lại là tăng lên phe mình đè lại chế lực đi. Uy lực quả thực quá yếu. Bùi Kiêu ngồi ở trên ghế salon cảm thán nói. Nơi này chính là Bùi Kiêu trong nhà đại sảnh nơi. Dương Đính Thiên ở mái nhà trong căn phòng luyện tập hắn đặc thù năng lực. Mà Bùi Kiêu muội muội Bùi Đại Uyển là ở trong trường học không về nhà. Hắn đối mặt nhân chính là Cung Diệp Vũ cùng bạn gái hắn Vu Nữ Trần. Hai người ôm nhau ở nơi nào trêu chọc chơi đùa. Không để ý chút nào cùng đây là trong đại sảnh. Cũng không để ý chút nào cùng Bùi Kiêu an vị ở tại bọn hắn chính diện nơi. Bùi Kiêu nói ra lời nói này sau, lại thấy xa xa hai người không chút nào để ý đến hắn. Ngược lại thì ở nơi nào tâm tình càng ngọt ngào đứng lên. Hắn trên ót ngay lập tức sẽ bốc lên vô số gân xanh đến. Lập tức siết chặt quả đấm của mình nói, muốn thân mật trở về căn phòng đi. Bớt ở này trong phòng khách làm chút nhi đồng không thích hợp sự tình tới. Cùng Diệp Vũ nhưng là ở phía xa ha ha cười lớn. Chúng ta thân thiết chúng ta, người ở đó bên trong suy nghĩ chính ngươi, vừa không có lẫn nhau gây trở ngại. Người gấp cái gì tinh thần sức lực a? Dầu gì cũng là tiến vào tìm thật người qua đường rồi. Một tháng lúc trước, ta vừa vặn là đang ở Phong Đô huyễn tưởng địa bên trong tuần tra vòng ngoài. Nếu không lúc ấy ta liền đến nước Mỹ đi tìm ngươi. Nhắc tới ta vẫn là lần đầu tiên thấy tiến vào tìm thật người qua đường a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhìn hắn tức giận nói. Bớt ở ơi đó miệng đầy ba chạy xe lửa. Ngươi nói lần đầu tiên thấy tiến vào tìm thật người qua đường. Kia ban đầu ngươi là như thế nào lên cấp đến chân ma cấp? Chẳng lẽ không có trải qua tìm thật con đường quá trình sao? Cùng Diệp Vũ nhưng là thu nụ cười lại nghiêm túc nói. Ừ, ta lúc đầu thật đúng là không có trải qua tìm thật con đường. Chỉ là mỗi lần cùng chân ma cấp quỷ quái sau khi chiến đấu, đã cảm thấy đối với cái kia quỷ quái khí thế chàng phát ra ý chí có nhiều chút quen thuộc cùng cảm giác, sau đó ngã chấp đọc độ dung nạp sẽ tăng cường, chấp niệm chất lượng cũng sẽ tăng cường. Đợi đến ta ở châu Âu đại chiến đại sát kia một trận sau, đột nhiên đã cảm thấy những người da trắng kia thật đúng là bắt nạt kẻ yếu ra hỏa a. Ta nên bá đạo nhiều chút giáo huấn một chút bọn họ. Tiếp lấy liền trong lúc vô tình có bá đạo này khi thế chàng. Tiếp lấy biến thành chân ma cấp cường giả. Cho nên lúc ban đầu ta mới có thể nói với ngươi muốn thuận theo bản tâm của mình. Nhưng không biết từ mê muội lên cấp đến chân ma quá trình. Bây giờ còn là ngươi tự mình quy nạp rồi đi ra. Chính là muốn nhiều cảm thụ cùng trải qua đủ loại tâm tình cùng ý chí. Đúc luyện cùng rửa sạch chính mình chấp niệm. Cuối cùng lại dung hợp cùng bản tâm phù hợp nhất tâm tình hoặc là ý chí. Một cái quá trình như vậy. Nếu không phải ngươi quy nạp lời nói. Phòng chừng ta lên cấp đến ma vương sau sẽ không biết đi. Xui xẻo. Bùi Kiêu cảm giác mình biểu tình nhất định là xui xẻo cái này phù hiệu. Hắn đã không biết nên như thế nào đi hình dung Cung Diệp Vũ rồi. Nên nói hắn là toàn cơ bắp tốt đây. Vẫn là không có tâm can tên lỗ mãng tốt đây. Đã sớm lên cấp nhân. Lại còn không biết mình là như thế nào lên cấp. Phòng chừng có thể đến hắn cảnh giới này. Cũng coi là một loại siêu cấp thiên phú đi. Giờ phút này, ở Cung Diệp Vũ trong ngực Vu Nữ Trần bỗng nhiên thản nhiên nở nụ cười đảo. Những ngày gần đây, ta vẫn luôn đang suy tư liên quan tới lời ngươi nói. Chính là trước đó vài ngày ngươi tiến vào tìm thật con đường sau nói tới. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu lập tức cặp mắt sáng lên. Hắn liền vội vàng hỏi, ồ nha, ngươi đối với quân đội linh hồn kế hoạch, mấy chữ này suy đoán là cái gì chứ? Ta cũng hỏi qua rồi Dương Húc Quang. Hắn suy đoán kết quả cùng ta suy nghĩ suy đoán rất gần. Ít nhất có một chút chúng ta đều là khẳng định. Đó chính là muốn trở thành quân đội. Thế giới chính quyền ít nhất phải nắm giữ đại quy mô sinh ra linh hồn tự do biện pháp mới được. Mà vô luận kia một loại biện pháp, rất có thể đều là cực kỳ tàn ác. Cho nên, chấm ngoặc kép, Vu Nữ Trần nhưng là lắc đầu một cái. Cười nói, không phải nói chuyện này. Bởi vì chuyện này vô luận kết quả là cái gì, ta đều rất tán thành Diệp Vũ nói tới. Đó chính là nước tới lấy đất ngăn, binh tới tướng đỡ, chỉ cần không thua thiệt với bản tâm của mình, như vậy tùy ý là thiên quân vạn mã, cũng là hướng chi mà dứt khoát. Hơn nữa dù sao thế giới chính quyền cũng là người sống tạo thành chính quyền. Bọn họ như thế nào đi nữa liên quan cũng không dám làm được quá mức hỏa. Nếu là bọn họ làm được quá mức cả giận, không nói đọa lạc giả tập đoàn, liền các ngươi những linh hồn này cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên mới yêu cầu 17 quốc lãnh đạo người đến họp thương lượng. Cũng chính là đạo lý này. Ta nói là một chuyện khác. Cái kia Rocky cùng hắn có ám khí Loki mắt chuyện. Bùi Kiêu nhưng là cười khổ lắc đầu nói. Ta tự nhiên biết cái kia Rocky cùng ám khí Loki mắt nhất định là mang theo cực lớn bí mật tồn tại. Tỉ như ở chúng ta tiến vào phong đô huyễn tưởng địa trước. Nơi đó lại thêm một người ma vương cấp quỷ quái tồn tại. Hơn nữa chuyện này người ngoài lại cũng không biết. Thế giới chính quyền cũng không có đề cập. Chuyện này điểm khả nghi thật sự là quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Vu Nữ Trần vẫn là ở nơi nào không nhanh không chậm thản nhiên cười đến. Nàng chậm rãi nói, ta cũng không phải nói chuyện này. Ta là nói liên quan tới ngươi nhắc tới kia hắc ám ý chí. Bùi Kiêu cảm thấy trên ót mình gân xanh, lại bắt đầu toát ra. Trước mắt đây đối với tình nhân, một người lỗ mãng, một cái giảo hoạt, đặc biệt là cái này Vu Nữ Trần. Thanh âm nói chuyện ôn nhu mềm nhũn, dáng dấp thật giống như kia thiên tiên như thế, nhưng là tính cách lại quả thực tồi tệ. Thật sự là khiến người ta cảm thấy tâm lý ám hỏa mãnh thăng. Bất quá, cái này Vu Nữ Trần ngược lại thật là có trí tuệ. Câu nói đầu tiên để cho Bùi Kiêu cảm thấy tỏa sáng hai mắt. Mãnh nhớ lại lúc ấy cảm giác vẻ này hắc ám ý chí tới. Vu Nữ Trần lúc này mới tiếp tục nói. Mặc dù ta không phải là linh hồn, không cách nào tưởng tượng các ngươi lời muốn nói ý chí. Tâm tình, còn có khi thế chàng những thứ này rốt cuộc là cái dạng gì cảm giác. Nhưng là ta vẫn biết, cái gọi là ý chí, tâm tình, đều là lấy nhân coi như chủ thể mà sinh ra đồ vật. Tỉ như phẫn nộ, dục vọng, kiên nghị, bá đạo cái gì, đem đối tượng không đều là người sao? Đã như vậy, lại làm sao có thể xuất hiện thuần túy hắc ám ý chí đây? Ngươi nói lúc ấy ngươi cảm giác được rất rõ, ý chí đó đúng là thuần túy hắc ám, không có thiện, không có ác, chỉ là thuần túy hắc ám mà thôi. Diệp Vũ cũng nói, giờ phút này ngươi bản tâm thấu triệt, không thua kém một chút nào chân ma cấp cường giả, cho nên ngươi nếu là cảm thấy hắc ám ý chí, vậy thì chắc là chắc chắn hắc ám ý chí rồi. Đã như vậy ta đang suy nghĩ, có hắc ám ý chí, đây chẳng phải là cũng có thể có quần sơn tuấn lĩnh sừng sững ý chí. Có hay không có biển khơi bao la bát ngát ý chí. Có hay không có thiên viên địa phương đại đạo ý chí đây. Bùi Kiêu nghe ánh mắt của được liên tục vượt, phảng phất có một cánh to lớn môn ở trước mặt hắn mãnh mở ra. Mặc dù hắn là đứng ở ngoài cửa, không cách nào biết được cửa kia bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng là cửa kia bên trong đồ vật lại hoàn toàn hấp dẫn hắn. để cho hắn lại cũng mắt lom lom vành mắt rồi. Tùy tâm sở dục, cũng không càng củ. Bùi Kiêu lập tức liền mãnh đứng lên nói, còn một tháng thời gian, chính là 3 tháng phần đảo phục sinh 17 quốc hội nghị rồi. Thời gian 1 tháng này bên trong ta quyết định đi cả nước các nơi lữ hành. Nhìn xem có thể hay không cảm nhận được này ý chí đất trời. Yên tâm, vô luận là có hay không đã cảm nhận được. 1 tháng sau này, ta đều sẽ chạy về tham gia 3 tháng phần trận kia hội nghị. Khoảng thời gian này ta người nhà cùng Dương Đính Thiên liền nhờ giao cho các ngươi chiếu cố. Nói, xong, hắn cũng không đợi không đến lại đi nói cho Dương Đính Thiên một tiếng. Lập tức liền tung bay đứng lên, hướng biệt thự bên ngoài cửa chính bay ra ngoài, cho đến Bùi Kiêu đã bay đi thật lâu sau, cùng Diệp Vũ mới trợn mắt hốc mồm nhìn về phía vu nữ Trần Đạo. Ngươi nói sẽ không phải là thật chứ? Kia trong thiên địa cũng có đủ loại ý chí tồn tại sao? Nếu thật sự là như thế, hắn một khi cảm xúc đến, hiểu đến, khí thế của nó chẳng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại a. Mụ, sớm biết ta tự lấy trong truyền thuyết đại đạo là khí thế chàng. Không còn, hơi chút lần một ít thiên đạo là khí thế chàng cũng được a. Thậm chí lại rơi nữa thấp một ít. Lấy thánh nhân chi đạo là khi thế chàng cũng miễn cưỡng. Thua thiệt, a thua thiệt, phụ nữ Trần đã sớm cười không chống đỡ nổi thắt lưng rồi. Nàng cười híp mắt nói, đây bất quá là suy đoán đâu rồi. Hơn nữa linh hồn thể như thế nào đi nữa là do chấp niệm tinh thần tạo thành. Có thể cũng là loài người chấp niệm cùng tinh thần a. Phải lấy một cái sinh mạng thể nhỏ xíu đi cảm ngộ thiên nhiên bát ngát to lớn. Quyển này chính là có cực đại nạn độ. Có hay không thế giới vạn vật ý chí hay lại là thứ yếu. Có thể thành công hay không lại vừa là thứ yếu. Về phần ngươi nói đại đạo, thiên đạo, thánh nhân chi đạo, ngươi không cảm thấy gần đây ngươi xem huyền huyễn internet thấy nhiều rồi sao? Hì hì. Ngươi đã gần đây như thế lúc nhàn rỗi. Vậy ngày mai chúng ta đi đi dạo phố được rồi. Cùng Diệp Vũ vốn đang nghe chuyên tâm vô cùng. Nhưng là vừa nghe đến cuối cùng đi dạo phố 2 chữ lúc. Sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ khổ đứng lên. Toàn bộ trong đại sảnh nhất thời cũng chỉ còn lại có vu nữ Trần kia như chuông bạc tiếng cười. Mà Bùi Kiêu lại cũng không biết vu nữ Trần sau đó nói tới. Giờ phút này hắn đã toàn tâm bỏ vào cảm ngộ cả thế giới bên trong. Lúc trước có lẽ vẫn không cảm giác được. Là một nhân phải nhất định ăn cơm mặc quần áo mới có thể sống được. Cho nên phải nhất định bị cái này xã hội trói buộc. Học tập, công việc, ăn cơm, ngủ, giao thiệp, thậm chí là nịnh hót tư. Liều mạng leo lên cao vị, kim tiền, quyền vị, hết thảy. Cũng trói buộc lòng người, nhân ý chí, nhân tư tưởng, mà giờ khắc này Bùi Kiêu, mặc dù còn có như vậy lo âu, cũng có đủ loại liều chết chiến đấu, nhưng là so sánh với phổ thông người sống mà nói, hắn trói buộc nhưng là thiếu rất nhiều, đặc biệt là khi hắn bước vào tìm thật con đường lúc. Cái loại này tâm linh thấu triệt, tâm linh hé nở. Bản tính đúng như phảng phất giếng cổ ánh trăng, những thứ này tất cả đều để cho hắn thoát ly khỏi rồi thế tục trói buộc. Đặc biệt là ở trước mắt có lòng quan sát thế giới tự nhiên lúc. Loại này tâm linh thoát trần cảm giác thì càng thêm rõ ràng. Từ Bắc Kinh lên đường, Bùi Kiêu trước một bước đi đến sa mạc trên gành bãi. Nhìn kia bát ngát vô cùng đại địa. Từng bụi bụi cỏ hoang sinh địa mặt, một chút cũng không có nhân thế giới yên, chỉ có hắn một cái linh hồn trôi nổi hư không. Hơn nữa theo sa mạc than dần dần đi sâu vào, cũng từ nơi này sa mạc tới sa mạc bên bờ, kia hoàng sa vạn dặm, quang đãng vô biên, thật sự là tràn đầy một cổ không cách nào hình dung thê lương. Bát ngát, trời cao địa xa to lớn ý chí cảm. Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên, Bùi Kiêu trôi lơ lửng bán không mấy chục thước nơi, nhìn kia hoàng hôn tà dương ở nơi này trên sa mạc thê lương. Mặc dù hắn không giống như là đối mặt chân ma cấp quỷ quái khí thế chàng như vậy, hoặc là đối mặt đặc thù linh hồn phát ra lực ý chí như vậy. Tâm tình, ý chí cũng thẳng vào đáy lòng, cảm giác được dị thường chi rõ ràng, nhưng nhìn trước mắt thê lương, hắn vẫn thoáng cảm xúc đến nơi này loại to lớn được khó mà hình dung tự nhiên ý chí. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng là loại ý chí này thật khổng lồ được khó mà hình dung. Chỉ là này một tia, lại sẽ để cho hắn chấp niệm cường độ lại tăng lên nữa rồi nhất cấp. Đi đến gấp 5 lần chấp niệm sức chứa cường độ, Bùi Kiêu cũng không tại chỗ dừng lại. Thậm chí ngay cả kia cảm ngộ cũng là trong lúc vô tình được hoàn thành. Hắn tốc độ phi hành thật sự là cực nhanh. Rất nhanh thì vượt qua vô cùng to lớn sa mạc. Đi tới gần Tây Tạng Tuyết Sơn địa khu. Này một nơi cho hắn cảm giác lại có bất đồng. Kia từng ngọn cao vót vân sơn mạch. Dưới núi bích lục rừng rậm. Trên núi tuyết trắng sạch sẽ. Nếu nói là sa mạc ý chí là thê lương cùng rộng lớn lời nói. Như vậy những thứ này tuyết sơn làm cho người ta ý chí chính là vĩnh hằng cùng sừng sững. To lớn vô cùng, từ kia viễn cổ thời đại liền vĩnh hằng tồn tại ở này. Không cách nào hình dung, chỉ có thể cảm xúc. Tuyết sơn sau đó lại vừa là kia biển khơi. Bùi Kiêu phảng phất lâm vào một loại rất khó lấy hình dung vô tri vô thức trong trạng thái. Khắp người tâm chỉ có thể cảm giác trước mắt hết thảy các thứ này vô cùng tự nhiên ý chí. Cho đến hắn đi tới biển khơi nơi lúc, nhìn kia trường giang cuồn cuộn vào biển chỗ. Từ không trung vài trăm thước trở lên nhìn xa xôi ngoại biển khơi bao la vô tận bát ngát. Loại ý chí này là bao dung, kiên nghị, anh dũng. Phẫn nộ, uy nghiêm, thậm chí còn là sát lục, âm trầm, hỏa bạo, kinh khủng, tử vong, toàn bộ Bùi Kiêu đã nắm giữ tâm tình cùng ý chí. Hoặc là hắn đã từng gặp được, cảm nhận được quá, tiếp xúc qua tâm tình cùng ý chí. Tại hắn đi tới trường giang cửa biển, ngẩng đầu trông về phía xa biển khơi lúc, đặc biệt là ở tiếp xúc được kia phảng phất. Có thể bao dung thế gian hết thảy bát ngát cùng bộ ngực. Ý chí lúc, hết thảy các thứ này đã từng ý chí tất cả đều hỗn hợp hòa tan là một cái một dạng. Lăn lộn tròn một đà, tròn vo, hình như châu, cả viên ý chí tâm tình châu tựu lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ đến cùng một chỗ. Dung hợp vào hắn chấp niệm bên trong, hóa làm một thể, hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu bỗng nhiên lớn tiếng kêu to rồi đi ra. Trong mắt của hắn hai tia sáng mang lóe lên. Một đạo hóa thành anh dũng thương nhận. Một đạo hóa thành bảo viêm cự phủ. Lại có 10 đạo quang mang từ hắn u minh giới chỉ trung chớp động mà ra. Cũng giống vậy hóa thành 10 chuôi vũ khí trời sinh. Này 10 chuôi vũ khí trời sinh đó là hắn ở nước Pháp tiêu diệt cái kia đọa lạc giả tiểu đội sau. Được vật, chỉ là này 10 chuôi vũ khí trời sinh thượng mang theo một tia như phụ cốt chi thư tội nghiệt. Bởi vì có vũ khí trời sinh chấp niệm bảo vệ, liền hắn lôi điện chi lực đều không cách nào tan rã. Giờ phút này nhưng là tất cả đều lơ lửng ở phía sau hắn. Này 10 chuôi vũ khí trời sinh vừa xuất hiện, liền mỗi người chớp động lên bất đồng quang mang đến. Phảng phất là sử dụng này 10 chuôi vũ khí đặc thù năng lực thời gian mang một dạng mà khi những ánh sáng này chớp động lúc, từng tia khí tức màu đen không ngừng từ những này trời sinh vũ khí trên nổi lên. Tiếp lấy tan rã ở trong hư không, tiếp lấy này 10 chuôi vũ khí trời sinh phát ra ánh sáng rực rỡ. Phảng phất là ở hưng phấn thoát ly khỏi tội nghiệt phụ thể. Bùi Kiêu vẫy tay một cái. 12 thanh vũ khí trời sinh tựa như cùng có người sử dụng như thế xoay tròn ở chung quanh thân. Thể hắn, mà hắn một tay lại lần nữa một chiêu. Này 12 thanh vũ khí trời sinh lại ngừng lại chuyển động. Nhìn thật sự là huyền diệu vô cùng. Đây chính là ta khí thế chàng. Chấm ngoặc kép, bao dung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.